Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2165, Đạo Cung lập canh thứ hai. Cầm tới tiên tri ma sư Thất Hoành Di Giản, ma hoàng thất thái tử Từ Vân quét mắt một vòng, sửng sốt ở, phần này Di Giản, lại là tiên tri ma sư Bảy Hồng tại đại quân xuất chinh trước. Liền lưu lại, theo quân xuất chinh trước, tiên tri ma sư Bảy Hồng dự cảm thiên cơ, đại hung, có điểm xấu cảm giác, chính như y khó từ y, ma tộc tiên tri ma sư cường đại tới đâu, cho dù là mạnh như thất tính tiên tri ma sư, đối tự thân họa phúc, nhiều nhất chỉ có thể có một thứ đại khái cảm ứng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tiên tri ma sư Bảy Hồng tại đại quân xuất phát thời khắc, liền liên tục thúc vừa người tiên tri tế đàn, mấy lần dự cảm thiên cơ, lưu lại phần này có thể nói là di ngôn đồng dạng ngọc giản. Đồng thời giao cho đồng tử, như hắn hết thảy mạnh khỏe, vậy cái này phần ngọc giản, cẩn thận là đủ, như hắn thân vẫn, lập tức ngay đầu tiên giao cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Mà di giản trong nội dung, vẻn vẹn đầu thứ nhất, liền để ma hoàng thất thái tử Từ Vân hai mắt ướt át. Nếu ta bất hạnh thân vẫn, tuyệt đối không thể phẫn mà hưng binh báo thù, chỉnh binh gọi giúp, tái chiến, nếu không, nhất định đại bại, từ đó triệt để đoạn tuyệt kế thừa đại vị khả năng. Mà di giản trong đầu thứ hai, lại làm cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân vì thế mà kinh ngạc. Giết ta người, tất vì nhân tộc không xuất thế chi thiên các đại thiên kiêu. Có thái cổ số mệnh gia thân, thái tử điện hạ khi ghi nhớ lão phu cái này năm đầu phương lược, mới có thể có sở thành. Nó một là, từng đầu mịt mờ nhưng lại phảng phất ngọn đèn chỉ đường một dạng phương lược. Nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân thần sắc biến đến vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên trong lại mang theo vài phần không phẫn cùng bất đắc dĩ. Những này phương lược chỉ điểm, nếu là trước đây biết rõ ma sư Bảy Hồng trước khi vẫn lạc, nói cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân nghe, ma hoàng thất thái tử Từ Vân coi như nhìn thấy, coi như hội coi trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không tuân theo, thậm chí sẽ có mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại theo tiên tri ma sư Bảy Hồng vẫn lạc, tiên tri ma sư Bảy Hồng vẫn là vì cứu hắn cái này ma hoàng thất thái tử mà lâm vào trùng vây vẫn lạc. Vậy cái này phần di giản ý nghĩa, đối thất thái tử Từ Vân mà nói, lại không giống nhau. Phần này di giản nội dung, đối với cái này khắc thất thái tử Từ Vân mà nói, đã là khuôn vàng thước ngọc, hắn nhất định sẽ tuân theo. Khung xe trong, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cơ hồ là đem tiên tri ma sư Bảy Hồng lưu lại di giản trong nội dung, từng chữ nhai đọc, đem những chữ này ý tứ nhai thành phấn vụn, nhấm nuốt ra sâu nhất tầng ý nghĩa Thận Long Châu thời tự trong không gian. Diệp Chân Nguyên Linh đắm chìm trong tiên tri ma sư Bảy Hồng lĩnh hội thiên địa đại đạo trong tấm hình, hình ảnh kia trong một tơ một hào biến hóa, đều dẫn động tới Diệp Chân tâm thần. Mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đều bày biện ra không giống nhau ý nghĩa. Trước đây biết rõ ma sư Bảy Hồng trong đôi mắt, hoặc là nói là tại Diệp Chân trong đôi mắt, một điểm đám mây, một điểm diễm quang, một cây hoa cỏ cây cối ý nghĩa, đã hoàn toàn không giống. Khi quan sát xong đến tiên tri ma sư Bảy Hồng tham gia ngộ thiên đạo sở hữu hình ảnh, cùng tiên tri ma sư Bảy Hồng một dạng, dùng con mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống thiên địa vạn vật về sau, Diệp Chân thần sắc đột ngột địa chấn động, một vòng minh ngộ đột ngột địa nổi lên trong lòng. Ngay sau đó, thần niệm nhất động, Diệp Chân liền thẳng rời đi Thận Long Châu thời tự không gian, xuất hiện tại Huyết Hà trên không. Thần niệm nhất động, Diệp Chân lấy vừa mới học được, hoặc là nói trước biết rõ ma sư Bảy Hồng hành vi trong cảm ngộ, bắt trước đem thần niệm tản ra, cơ hồ là Diệp Chân đem thần niệm chìm vào thiên địa nguyên khí trong một điểm hỏa linh lực trong. Nháy mắt, thần sắc lần nữa chấn động. Giờ phút này, hắn nhìn thấy hỏa linh lực đã không còn là hỏa linh lực, mà chính là một đoàn có hoàn chỉnh hình thái hỏa diễm. Trên bầu trời, vô số có dạng này hoàn toàn hình thái hỏa diễm, chính tuần hoàn theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quy luật cùng quỹ tích. Vận chuyển, cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân thể nội thất huyền linh trong cung hỏa linh bản cung vô số hỏa diễm linh lực cũng là đột ngột địa chấn động. Tự nhiên mà vậy, lấy Diệp Chân phát hiện giữa thiên địa hỏa linh lực loại kia huyền ảo vô cùng quy luật cùng quỹ tích bắt đầu vận chuyển. Trong chớp mắt, không cần Diệp Chân động niệm, bốn phương tám hướng hỏa linh lực tựa như là nhận một loại nào đó triệu hoán, như bay tràn vào Diệp Chân thể nội. Trên bầu trời lập tức liền ngưng hiện một đầu hình thù kỳ quái hỏa diễm hình thể. Ngọn lửa này hình thể nhanh chóng tụ tập, nhanh chóng dung nhập Diệp Chân thể nội. Ngay tại Diệp Chân hỏa linh trong cung ngưng đúc thành một cái khí tức vô cùng huyền ảo đạo trùng. Cùng một giây, Diệp Chân huyền cung nội nguyên linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẫy tay một cái đạo trùng như vậy bay ra, đầu nhập Diệp Chân nguyên trong linh thể. Diệp Chân nguyên linh bên trong nhiều một tia hỏa diễm nhiệt độ cùng nhiệt độ, mà Diệp Chân nguyên linh đối với mình thất huyền linh trong cung hỏa linh bản cung làm theo nhiều một loại kỳ dị cảm giác. Trước đó hỏa linh bản cung đối Diệp Chân nguyên linh mà nói tựa như là gian phòng cùng khách trọ quan hệ một dạng, nhưng tại ở nhưng vô pháp cải biến. Mà theo cái này mai hỏa diễm thiên đạo đạo chủng ngưng tù, cái này hỏa linh bản cung cùng Diệp Chân quan hệ làm theo biến thành gian phòng cùng chủ nhân, hoặc là nói là gian phòng cùng kiến trúc người quan hệ. Không chỉ có thể ở, còn có thể cải biến. Chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ thiên đạo cảm ngộ cùng lực lượng, liền có thể lợi dụng nguyên linh lực lượng đối lửa linh bản cung tiến hành cải tạo. Vô luận là khắc họa đạo văn, vẫn là khắc họa lưu hành nhất thần cấm đạo văn trận pháp, đều từ Diệp Chân tâm ý. Cái này là đạo bản cung, huyền cung biến đạo cung, là Diệp Chân tu vi từ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong chính thức đặt chân nửa bước đạo cảnh tiêu chí. Bất quá cũng vẻn vẹn vừa bước vào nửa bước đạo cảnh, Diệp Chân tu luyện thất huyền linh bản cung muốn nửa bước đạo cảnh viên mãn, liền muốn 7 cái linh bản cung toàn bộ ngưng tụ đạo trùng, toàn bộ biến thành đạo cung mới có thể nửa bước đạo cảnh viên mãn. Đương nhiên, đây đối với Diệp Chân không khó, đối với đã trước biết rõ ma sư bảy hồng nơi đó cơ hồ là tự thân dạy dỗ đồng dạng học hội lĩnh hội cảm giác thiên đạo pháp môn, Diệp thật muốn nửa bước đạo cảnh viên mãn cũng không khó. Khó là từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh. Võ giả muốn từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh, liền muốn tìm tới cũng lĩnh hội một đầu thiên địa pháp tắc nhập môn, liền có thể đột phá đến đạo cảnh. Nhưng là thiên địa pháp tắc lĩnh hội hư vô mờ ảo, cực kỳ tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực. Cho nên đại đa số võ giả vương hảo nhưng là đan linh bản cung, cũng chính là đan đạo cung pháp môn. Giống Liêu Phi Bạch huyền băng linh bản cung, lại như là Tĩnh Hải Đại Thánh Bích Thủy linh bản cung chờ một chút. Chỉ cần lĩnh hội một cái phương hướng thiên địa pháp tắc, liền có thể đột phá đến đạo cảnh. Ngẫu nhiên có chút thiên phú kinh người võ giả, là thật lực, tu luyện xong linh bản cung thậm chí là ba linh bản cung, liền không bình thường kinh người. Bởi vì tu luyện ba linh bản cung võ giả muốn đột phá đến đạo cảnh, nhất định phải là một loại sức mạnh linh bản cung đều muốn tìm tới cũng lĩnh hội một đầu thiên địa pháp tắc nhập môn, tài năng xem như đột phá đến đạo cảnh. Một cái huyền bản cung không có đạt tới, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá. Cái này có điểm giống là làm bằng gỗ thùng nước, quyết định thùng nước dung lượng không phải dài nhất cái kia tấm, mà chính là ngắn nhất cái kia tấm, mà lại nhiều linh bản cung võ giả đột phá đến đạo cảnh độ khó khăn cũng không phải vô cùng đơn giản gấp 3, mà chính là xếp cộng lại thành cấp số nhân gấp 5-6 lần, thậm chí là mười mấy lần. Lúc trước, Diệp Chân cũng là không ai chỉ điểm, bởi vì tư chất có hạn, lại vì cường đại chiến lực, cái này mới tu luyện đến ngũ hành âm dương chú mạch chi pháp, mới có hiện tại ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung. Cái này ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung, tại không có đột phá đến đạo cảnh trước đó, rất là cường đại, linh lực như biển, nhưng một khi đến đột phá đến đạo cảnh cái này cửa khẩu, này đột phá đến đạo cảnh độ khó khăn, có thể là bình thường võ giả gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng tương tự, chỉ cần đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân chiến lực, đồng dạng là phổ thông võ giả mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này giống là trước kia ngũ hành âm dương bí pháp một dạng. Ngũ hành âm dương các loại linh lực kết hợp biến hóa, há lại duy nhất linh lực có thể so với. Bất quá, nếu là lúc trước, Diệp Chân chỉ sợ cũng phải không bình thường đau đầu. Người khác đột phá đạo cảnh thời gian lấy mấy năm mấy chục năm mà tính, mà Diệp Chân đột phá đạo cảnh thời gian khả năng liền phải lấy ngàn năm làm đơn vị. Nhưng bây giờ Diệp Chân lại là tuyệt không sốt ruột, chỉ cần tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh, như thế nào đột phá đến đạo cảnh Diệp Chân là tuyệt không lo lắng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, máu hai bên bờ sông nhìn thấy Diệp Chân ngưng tụ đạo trùng, tu vi đột phá đến nửa bước đạo cảnh Bắc Hải Thiên Lãng Quân lên tiếng hoan hô lên: "Cung hạ đại soái tấn thăng nửa bước đạo cảnh, đại soái uy vũ, đại soái uy vũ." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.